HP đồng nhân, giam cầm, chương 1, đôi lời, góc truyện audio.com. Bộ này khi tôi mới thấy cái tên thì không dám đọc vì sợ ngược với máu chó lắm, mà sau này hết hàng cuối cùng vẫn phải đọc thử rè nó đúng nghĩa là ngược, ngược một con cầu độc thân quanh năm như tôi cảnh hưởng phấn tung tóe từ đầu đến cuối, chói mù con mắt tôi luôn. Chuyện thuộc thể loại ABO, nếu cô nào không hiểu thì Google không tính phí nhé, chứ bắt tôi giải thích chắc chết. Thật ra cách hành văn tác giả không cao siêu, nhưng mà được cái tác giả viết mấy cảnh ngọt đáng yêu dễ sợ, mấy hành động nho nhỏ thôi cũng khiến tim tôi rung rinh luôn ấy chứ, chỉ ước có người bạn trai như sếp vậy. Lúc bà báo sắp tới cảnh ngược tôi tưởng ngược dữ dằn lắm, ai dè là một xô kẹo nhét vào mồm tôi. Harry và Voldemort đều bị OOC, tôi nói trước đừng có nhảy rồi bắt bẻ tôi nha. Harry trông đây đúng kiểu nghiện mà còn ngại, lúc nào cũng cứng đầu, chưa tới hồi sếp đòi gạ vẫn nằm im ra cho sếp làm ăn như thường. Mệt bỏ mẹ hai đứa ra, nói chung là chuyện đáng yêu, ngọt, khuyến cáo mấy cô có thể đọc. Đồng nhân vo ha, hoa hải trước rồi hãy qua đây, thề mấy cô mà không ức chế chuyện đó tôi chết liền, đúng nghĩa ngọt sùng nhưng kết be. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.